Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 91, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Phúc Sinh đến ngôi miếu kiểm tra. Chỉ thấy T.H.I.T.H.E lương phù nằm trên mặt đất. T.H.I.T.H.E đã bắt đầu cứng lại. Ước tính thời điểm tử vong. Lương phù có lẽ vào miếu không lâu sau khi ba người họ rời đi. Không biết hồn anh ta đã bay về nơi nào. Phúc Sinh lặng lẽ rời khỏi miếu. Ba ngày sau, hai người dân trong làng lên núi phát hiện xác lương phù trong ngôi miếu đổ nát. Vội vã xuống núi báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức đến tìm hiểu gia đình họ Lương. Lương Thiên Đông vừa khóc vừa nói. Căn bản không biết tại sao anh trai cô lại đến ngôi miếu đổ nát ở Lạc Thành. Trong lòng tuy đau buồn, nhưng nhiều hơn là cảm giác được giải thoát. Cuối cùng không còn ai ép buộc cô phải ở lại Lạc Thành nữa. Một người sống sờ sờ mà mất tích. Tạ Tiểu Ngọc định báo án mất tích để đánh lạc hướng. Trước đó cô đã chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên trong tiệm cũng làm chứng rằng bà chủ Cao muốn sang thành phố bên cạnh xem mặt bằng mở chi nhánh. Lý do này hoàn toàn hợp lý. Cả nhà đều rất đau buồn. Tất nhiên, người biết rõ nội tình như Tiểu Ngọc và Phúc Sinh thì trong lòng vẫn lo lắng. Lo rằng ở bên kia, mẹ Cao Phân có thuận lợi tìm thấy cha Phúc Sinh hay không? Nỗi lo này là thật. Tìm kiếm vài tháng không có kết quả. Lưu Tú Hảo lại sinh lòng tham. Cô ta nói mẹ chồng đã mất tích. Vậy nhà cửa hàng ở Kinh Thị và Lạc Thành, còn cả tiền tiết kiệm có phải nên chia làm ba phần? Diệp Ngân Sơn tức đến mức cãi nhau một trận dữ dội với cô ta. Còn gọi cả mẹ vợ và anh vợ đến đưa Lưu Tú Hảo về nhà mẹ đẻ. Anh ta muốn ly hôn. Nhà đã sớm phân chia rõ ràng. Cửa hàng ở Kinh Thị là do bà nội Phúc Sinh mua. Sau lại hợp tác với bà họ Phúc Sinh, cửa hàng và nhà ở Lạc Thành thì đứng tên Tiểu Ngọc. Bây giờ mẹ mất tích, cô không lo tìm người, chỉ nghĩ đến chia tiền. Cô còn biết xấu hổ không? Một người vợ thế này tôi không cần. Các người đưa cô ta về đi. Ngày mai tôi sẽ ly hôn. Anh vợ và mẹ vợ của Diệp Ngân Sơn đều là người biết lẽ phải. Mẹ vợ giận đến mức tát con gái mấy cái. Bảo cô ta đừng có gây chuyện nữa. Con rể không hút thuốc, không uống rượu. Khi những người đàn ông khác gác chân nhìn vợ giặt đồ, thì con rể bà bận rộn trong quán đến nửa đêm. Sáng chưa đến 5 giờ đã dậy. Một người đàn ông biết vun vén như vậy, con gái bà còn muốn đẩy đi cho bằng được hay sao? Lúc này Lưu Tú Hảo mới chịu im lặng. Chỉ là những chuyện này đến tai Tạ Tiểu Ngọc thì đã là 2 năm sau. Trong suốt 2 năm đó, Tạ Tiểu Ngọc không hề mơ thấy cổ đại lần nào. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Liệu quyết định để mẹ sang cổ đại có phải quá vội vàng hay không? Hôm đó Phúc Sinh về nhà, Diệp Tiểu Từ vừa nhảy nhót vừa chạy ra cửa đón, giang hai tay ra nũng nịu gọi, ba bế con. Trên gương mặt tuấn tú của Phúc Sinh tràn đầy cưng chiều. Anh bế con gái lên rồi tung lên cao rồi đỡ lấy, khiến Tiểu Từ cười khanh khách. Đây là trò chơi cô bé thích nhất. Tạ Tiểu Ngọc từ trong bếp đi ra, đón lấy con gái từ tay anh, gọi Phúc Sinh đi rửa tay ăn cơm. Cao Ký giờ đã mở hơn 10 chi nhánh. Tạ Tiểu Ngọc kiếm được tiền thì rất thích mua nhà. Trong tay cũng tích góp được không ít bất động sản. Hôm nay là cuối tuần. Phúc Sinh ở nhà chơi với Tiểu Từ. Cùng nhau khắc gỗ, khắc hình ông bà nội của Tiểu Từ. Trưa nắng đẹp, Tạ Tiểu Ngọc ngồi dưới mái hiên rồi ngủ gật lúc nào không hay. Sau 2 năm, cô lại mơ thấy cha của Phúc Sinh. Lần này còn có cả mẹ chồng cô nữa. Tân Hoàng đích thân sắc phong Diệp Hoài Cảnh làm Diệp Quốc Công. Ông hơn 40 tuổi mới cưới vợ, mà vợ cũng là một phụ nữ thôn quê hơn 40. Nghe nói là người chạy nạn đến Kinh Thị, trên đường được Diệp Quốc Công cứu giúp. hoàng đế ban hàn phong hào nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ai nấy đều ngưỡng mộ quốc công phu nhân. Theo lời đồn trong dân gian, vị Diệp quốc công này rất sợ vợ. Trong nội viện chỉ toàn là các bà mụ trên 50 tuổi hầu hạ. Không có lấy một a hoàn trẻ. Còn có tin đồn rằng vị quốc công phu nhân này rất nóng tính. Mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ không đánh chửi hạ nhân, mà chỉ mắng quốc công để trút giận. Diệp quốc công không những cam tâm tình nguyện, còn dịu dàng khuyên phu nhân đừng động thai khí. Dân gian vô cùng tò mò về những lời đồn này. Chỉ tiếc là gia nhân trong phủ họ Diệp quá kín miệng. Không ai dò hỏi được lai lịch của vị quốc công phu nhân này. Diệp tiểu từ nằm bò trên lưng ba, chỉ tay về phía mẹ đang nằm trên ghế dựa, thì thầm nói, ba ơi, sao mẹ ngủ mà vẫn cười vui thế à? Hay ba con mình gọi mẹ dậy hỏi thử nha. Phúc sinh ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng, sụt một tiếng, mẹ đang mơ đẹp đấy, chắc là mơ thấy ông bà nội của con rồi. Mình đừng đánh thức mẹ nha. Chính Văn Hoàn, hậu ký, Cao Phân bị nghén rất nặng. Bà hơn 40 tuổi lại mang thai thêm một lần. Diệp Hoài Cảnh lập tức xin nghỉ một năm, ở nhà chăm sóc vợ. Khi Cao Phân mới xuyên qua, Diệp Hoài Cảnh đã đợi sẵn tại nơi xuyên. Chính là một ngôi miếu đổ nát. Căn cứ vào địa điểm mà suy, thì lại trùng hợp là nơi sau này trở thành huyện Thanh Hà. Hai người gặp nhau, mắt ai cũng đỏ hoe. Cao Phân khóc một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Bà đưa một miếng bánh hoa quế đến miệng chồng. Là mẹ làm cho anh đấy. Bảo rằng trước kia anh thích ăn nhất. Diệp Hoài Cảnh không kìm được nước mắt. Không ngờ có một ngày còn được gặp lại vợ của mình. Vợ ông kể rằng cha mẹ vẫn còn sống. Con trai cũng đã cưới vợ. Đời này ông không còn điều gì tiếc nuối nữa. Khi Cao Phân xuyên tới thì loạn phản của Tam Hoàng tử đã kết thúc. Tam Hoàng tử bị giam lỏng. Điều kỳ lạ là Tam Hoàng tử chỉ nêu ra một yêu cầu. Muốn gặp mưu sĩ bên cạnh thập nhất hoàng tử tên là Diệp Hoài Cảnh. Diệp Hoài Cảnh đến gặp. Tam Hoàng tử hỏi ông có phải là cha của Diệp Phúc Sinh không? Diệp Hoài Cảnh lập tức hiểu ra người này không phải là Tam Hoàng tử thật. Mà cũng giống ông, là người xuyên không đến. Ông không nói gì, Lương Phù Tự diễu cười cười. Anh ta không ngờ mình lại xuyên đến thân thể của Tam Hoàng tử bại trận. Rơi vào kết cục bị giam lỏng đến chết. Kết cục này hoàn toàn trùng khớp với những gì từng thấy trong sử sách đời sau. Sau khi thập nhất hoàng tử lên ngôi, Diệp Hoài Cảnh không màng danh lợi. Sau khi vợ mang thai lại có lý do để cáo quan. Ở nhà cùng vợ khai khẩn một mảnh vườn nhỏ. Họ còn ủy thác cho đoàn thương nhân từ hải ngoại mang về rất nhiều hạt giống rau quả để thử trồng. Ngày tháng trôi qua nhàn nhã và hạnh phúc. Thời gian trôi đi, Cao Phân lại bắt đầu lo lắng. Không biết Phúc Sinh và Tiểu Ngọc ở bên kia ra sao? Tiểu Từ chắc đã 2 tuổi rồi. Hẳn là chạy khắp nhà cũng không ai đuổi kịp. Hôm đó, hai vợ chồng hái được một rổ cà chua mới trồng. Định làm tương cà mang dâng hoàng đế nếm thử. Thì trong sân, đại hoàng bỗng điên cuồng sủa về phía tường viện. Đại hoàng vốn là chú chó hoang họ nhặt về từ trên đường phố. Lần trước nó cũng từng phát điên như vậy và cứu Diệp Hoài Cảnh một mạng. Sau khi thoát nạn, Diệp Hoài Cảnh đưa đại hoàng về nuôi trong phủ. Cao Phân xúc động rơi nước mắt. Bà nhớ Tiểu Ngọc từng kể, lần đó cha cô gặp nguy hiểm, cô sốt ruột không biết làm sao để báo tin. Chính là nhờ đại hoàng bỗng sủa dữ dội mới cứu được cha cô. Dù họ không thể cảm nhận được Tiểu Ngọc, nhưng đại hoàng có thể. Nhất định là Tiểu Ngọc tới. Cao Phân nước mắt lưng tròng. Là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lại nằm mơ rồi. Con bé thấy chúng ta sống tốt, chắc cũng yên tâm rồi. Diệp Hoài Cảnh cảm khái. Chỉ cần nghe vợ miêu tả, ông đã hình dung ra được. Đó là một cô gái hoạt bát, thông minh, xinh đẹp và lương thiện. Có con bé ở bên Phúc Sinh, con trai ông nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ông ôm eo vợ, vuốt lưng trấn an đại hoàng, gật đầu mỉm cười về phía tường viện. Trong giấc mơ, Tạ Tiểu Ngọc cũng cười rạng rỡ. Cha mẹ đều sống tốt. Cô vừa mở mắt ra, đã thấy hai người quan trọng nhất đời mình, một lớn một nhỏ, chạy về phía cô, nở nụ cười thật tươi. Phúc Sinh và Tiểu Từ, kiếp này có họ bên cạnh, thật tốt biết bao. Hết cách chương.